Alo, 1, 2, 3, 4, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh... Cái gì nhỉ? Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Tại Lão. Nào, mình xem nào. Còn khoảng 40 chương nữa. 40 chương thì chắc... cỡ 8-10 tập nữa là hết thôi. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến bộ truyện mới. Cũng như quý vị cũng nghe mình đã hứa rồi đúng không? Là mình sẽ thực hiện một bộ truyện về điền văn, tức là làm ruộng. Thì mình đã tìm được một bộ. Bộ này mình đã tìm được rồi. Độ dài khoảng hơn 100 chương. Chắc nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 30 tập. Nếu mà chương ngắn, chương dài khoảng 40 tập. Thì để chắc mình nghĩ 20 tập thôi. Thì để chúng ta sẽ thay đổi không khí một chút nha. Cùng với đó thì mình cũng đã tìm được chuyện để đọc tiếp sau bộ này. Quý vị hãy chào đón xem. Chúng ta sắp sửa đi hết cuộc hành trình rồi. Sẽ đến với một cuộc hành trình khác. Mong rằng quý vị và các bạn vẫn ủng hộ mình nhiều hơn. Ok. Giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay thôi. Chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ. Ngươi khẳng định là đáng tin cậy. Cầu Long hồ nghi nhìn về phía Đại Hắc. Cái gọi là đáng tin cậy của con chó này quả thực để người ta cảm thấy bất an. Đại Hắc nghiêng mắt nhìn vào hắn. Ngươi làm được thì tới đi. Ta không làm được. Cầu Long lắc đầu lui lại một bước. Hắn tự có cảm giác hiểu lấy bản thân. Hai cốt của Sở Cổ Nhân vô cùng cường đại. Nhân lúc dung nhập Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong xung quanh tạo thành cấm kỵ, lực lượng kinh khủng không phải ai cũng có thể phá vỡ. Xem như tửu đồ và lực giả cũng khó làm. Hắn rất tò mò cái gọi là phương pháp đáng tin cậy của Đại Hắc đến tột cùng là gì. Cho nên không khách khí chút nào, ta cảm thấy ngươi đang khoác lác chàng bức. Trừng mắt cái đôi lớn ông đây nhầm. Trừng mắt trừng lớn đôi mắt rồng của ngươi lên nhìn cho thật kỹ nha. Cơn gió mát của cậu đệ già đi. Cái mông của Đại Hắc nhếch lên, miệng lẩm bẩm, một cỗ lực lượng cường đại hội tụ trên phần mông của nó, để cái quần tộc da kia phát ra vẻ vầng sáng đen bóng. Hai mắt của Cầu Long ngưng tụ, mơ hồ đoán được phương pháp của Đại Hắc có liên quan với chiếc quần tộc da kia. Dù sao, con chó này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lông lá đều đã bị biến mất. Chỉ còn lại chiếc quần tộc da này là đáng tiền nhất. Quan trọng là còn là do cao nhân làm cho nó. Bất Tử Giả bò từ quan tài, ôm chặt lấy hài cốt, Sở Cuồng Nhân cũng nghe được đối thoại giữa Đại Hắc và Cầu Long. Phản ứng đầu tiên của hắn không phải là không đáng tin cậy. Người hộ đạo thời đại này làm sao mang cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ, đáng tin cậy sao? Hắn bất đắc dĩ quát ầm lên. Các người nếu có biện pháp thì phải nắm chặt thời gian, ta không chống đỡ được bao lâu. Nếu quả thực để bộ xương hài cốt này của Sở Cuồng Nhân chiếm cứ được nhục thân khôi phục lại, vậy lần kiếp nạn này sẽ không còn phần thắng. Yên tâm, có ta ở đây, nhìn quần tộc da của ta chụp hai đầu. Đại Hắc trịnh trọng hét lớn một tiếng, chiếc quần tộc da kia lập tức thoát ra khỏi cái mông chó của nó bay ra, lập tức chụp vào trên đầu của Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong. Một cái quần tộc da chụp vào hai cái đầu, ít nhiều cũng có cảm giác chật chội, bởi vậy bao bọc đầu của hai người bọn họ tới cực kỳ chặt chẽ. Đây chính là biện pháp của người nói. Cầu Long kinh ngạc tới phát ngốc. Quần tộc da trùm lên đầu, nếu như được lựa chọn hắn tình nguyện chết còn hơn. Vào lúc này hắn vô cùng đồng tình nhìn vào Tiêu Thừa Phong và Dương Tiến. Bất Tử Giả sợ cũng ngây người. Đây không phải là đang cứu đồng đội mà là đang hố đồng đội đi. Nhân lúc đồng đội không cách nào động đậy, dùng cái quần tộc của mình trùm vào trên đầu đồng đội. Quá còn mẹ nhà nó chó. Quân tộc trùng đầu, vạn tà bất xâm, ánh sáng hàm, vạn pháp đều phá. Trong miệng Đại Hắc vẫn còn đang nói lẩm bẩm, giống như đang phát lực, để ánh sáng trên quân tộc ra càng sáng lên. Đồng thời, phần phá kia cũng lập lè, thoát khỏi quân tộc, vần xung quanh người Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Cầu Long nhưng là thấy mà không hiểu biết gì, tò mò, cái này thật có tác dụng sao? Nói nhảm. Đại Hắc cười lớn, nói với giọng điệu lạnh lùng. Chiếc quần da này đi theo ta đã mấy năm, chưa từng rời khỏi cơ thể ta, ngay cả giặt cũng không giặt một lần. Gần như hòa thành một thể với cái mông của ta. Trên đó ẩn chứa mùi vị nồng đậm của ta, đủ để cho vạn tà phải lùi tránh. Cái quần tộc này sẽ ngăn cản liên hệ giữa Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong với bộ hài cốt của Sở Cuồng Nhân này, dư sức làm bọn họ tỉnh lại. Chưa từng rời khỏi cái mông của ngươi. Cầu Long và Bất Tử Giả đều dùng mình một cái, khó trách có thể để cho vạn tà lui tránh, mà nó ta cũng không muốn nhượng bộ đâu. Ngay cả bộ hài cốt của Sở Cuồng Nhân cũng kinh hãi, sau đó sinh ra ác độc nói. Thế mà buồn nôn như vậy, mẹ nó, liều mạng. Nó nhìn vào chiếc quần tộc trùm lên đầu hai người. Một khi nó phụ thân thành công, cái quần tộc này sẽ trùm lên chính là đầu của nó. Nhưng vì để hoàn toàn sống lại, nó liều mạng. Đại trưởng phu có thể chịu được quần trùm đầu. Thời gian trôi qua một nén nhang, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đại Hắc không thể không nhíu mày. Sắc mặt của Cầu Long và Bất Tử Giả cũng trở nên khó coi. Tuy rằng bọn họ đều cảm thấy biện pháp của Đại Hắc rất là không đáng tin cậy, nhưng ít nhiều vẫn còn gây chờ mong kỳ tích được sinh ra. Đây cũng là không còn biện pháp nào khác. Nhưng kết quả tới giờ vẫn chỉ là thất vọng. Còn chó ngốc kìa, xem ra biện pháp này của ngươi không có tác dụng gì rồi. Quần tộc trùm đầu trên đầu của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong xem như vô ích. Cầu Long lắc đầu, biểu hiện vô cùng đồng tình với Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Tại sao có thể như vậy? Đại Hắc lộ ra vẻ mặt hoài nghi, nó thế nhưng rất có lòng tin đối với thần thông này của mình. Không nghĩ ra sao, vì sao nó lại không tác dụng. Thực sự không được thì các ngươi đi nhanh, bảo tử đồ, lực giả bên ngoài cũng đi. Bằng không, sợ Sở Cuồng Nhân trở về, các ngươi ngay cả đi cũng không được. Bất Tử Giả hít một hơi sâu, ngưng trọng mở miệng nói. Mắt chó Đại Hắc hơi nhíu lại, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Cầu Long cả kinh, ngươi còn có biện pháp gì? Thần thông này ta sẽ không sử dụng một cách tùy tiện, một khi sử dụng vậy chính là kinh thiên động địa, hiện tại không còn lựa chọn nào khác. Trên mặt chó Đại Hắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, chân chó một chiêu. Quan tộc trở về. Quần trồng lập tức thoát khỏi đầu Dương Tiễn và Tiêu Tiểu Phong, sau đó lại mặc vào trên mông của Đại Hắc. Sau đó Cầu Long và Bất Tử Giả để ý tới thân thể Đại Hắc đang run rẩy lên. Từng tiếng nổ vang truyền ra từ bên trong chiếc quần trọc để Cầu Long mở to hai mắt ra mà nhìn. Hắn quá quen thuộc với tiếng này, trước đó không lâu, một cái phân thân của hắn chính là bị cây rắm của Đại Hắc hun cho tới lập tức lựa chọn tự vấn. Lần này, nó thêm mà liên tục đánh mấy cây rắm, nghĩ thôi. Đã cảm thấy kinh khủng. Kỳ quái là hắn thế mà không ngửi được chút mùi thối nào. Tập trung nhìn vào mới phát hiện quần tộc da của Đại Hắc đang được từng miếng khảm chậm rãi bao bọc lại, giống như đang phong ấn những phát rắm đó vào trong. Tâm can hắn lặn trên lên, mơ hồ ý thức được Đại Hắc chuẩn bị làm gì. Còn mẹ nó, ngươi quả thực không là làm người. Sắc mặt của Cầu Long thay đổi điên cuồng, trong nháy mắt đứng cách xa Đại Hắc, sợ rằng mình sẽ bị ngộ thương. Thời kỳ phi thường áp dụng thủ đoạn phi thường, nhìn cảnh giới thứ hai của quần tộc trùm đầu của ta. Lên! Đại Hắc hét lớn một tiếng, quần tộc ra thoát ra khỏi thân thể của nó một lần nữa, nhanh chóng trùm lên đầu của Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Thảm, quá thảm rồi! Cầu Long cảm thấy vô cùng đồng tình với những gì mà Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong đang gặp phải. Vừa rồi, hắn nhìn thoáng qua, khí thế trong quần tộc đều biến thành màu xanh lục, tuyệt đối là có chất kịch độc. Đại Hắc ra chiêu nặng như thế, Cầu Long cảm thấy đợt này thế nào cũng sẽ có chút hiệu quả. Trên thực tế, quả thực là như thế. Chỉ gần như trong khoảng thời gian mấy cái hô hấp, bên trong quần tộc đã chuyển tới tiếng nghẹn ngào của Dương Tiễn và Tiêu Tử Phong. Bọn họ dần tỉnh lại. Không, không! Mà theo quá trình bọn họ thức tỉnh, quá trình dung hợp của bộ hài cốt Sở Cuồng Nhân lập tức gặp phải bài xích, rất khó tiến hành tiếp tục một cách thuận lợi. Thứ gì đang dung nhập vào thân thể của chúng ta? Cút ra ngoài cho ta! Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong cùng nhau ý thức được có thứ gì đó, lập tức gào thét. Pháp lực toàn thân chấn động, bức hài cốt của Sở Quân Nhân ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ phát ra tiếng than thở. Nơi này là nơi nào? Làm sao lại tối như vậy? Còn thối như thế nữa chứ? Chân chó Đại Hắc vừa nhắc, bình tĩnh thu hồi quần tộc của mình ân trần. Dương Tiến, Tiêu Đạo Hữu, các ngươi cũng tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào? Dương Tiến cảm thấy mông lung. Cảm thấy thật không tốt, đầu ta đều bị hun hỏng. Ta chuẩn bị chặt đi rồi mọc ra lần nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm thấy cả khuôn mặt đều thối tới như vậy? Tiêu Thừa Phong đầu tóc rối bời, khuôn mặt bị hun có hơi tái xanh. Đã không còn cách nào trang bức, ra sức dùng tay lau sạch đầu của mình. Cuối cùng phát hiện tay mình cũng thối theo. Đại Hắc lộ vẻ bình tĩnh, nghiêm túc. Không cần để ý tới những chi tiết này, các ngươi thiếu chút nữa thì bộ hài cốt của Sở Quân Nhân đoạt xá. Chúng ta biết. Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong nhớ đại chuyện vừa trải qua, cũng là bị dọa tới toát ra mồ hôi lạnh. Sợ không thôi. Sự cường đại của Sở Quân Nhân theo đuổi sát cao nhân, kinh hãi, cộng thêm sự mê hoặc để bọn họ rơi vào trong đạo tâm bất ổn. Thiếu chút nữa thì để cho Sở Quân Nhân đạt tới mục đích. Các người giúp chúng ta thoát khốn như thế nào? Dương Tiến tò mò hỏi. Đại Hắc nói, không cần để ý tới những chi tiết này, việc khẩn cấp trước mắt là phong ấn nơi này, trấn áp. Đúng. Dương Tiến và Tiêu Thừa Phong ngưng mắt nhìn về bộ hài cốt của Sở Quân Nhân, tràn đầy cảnh giác nhắc nhở. Mọi người cẩn thận. Cũng có được năng lực sáng tạo đại đạo vô tận. Hắn kinh khủng lắm. Chỉ thiếu chút nữa là được rồi. Vậy các ngươi đều chết ở chỗ này đi. Xung quanh hài cốt của Sở Quân Nhân, dị tượng dao động không ngừng. Nó xem như chỉ để lại bộ hài cốt thì thực lực quanh người vẫn có thể sáng tạo ngàn vạn thế giới. Nó khi có khí tức người hộ đạo làm cho thức tỉnh, muốn mượn nhờ khí tức đại đạo thời đại này mà sống lại. Tuy rằng thất bại, nhưng cũng không oán hận, giống như mọi thứ còn đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nó đưa tay chỉ một chỉ, lực lượng vô tận lập tức hóa thành sát cơ, bao phủ về phía mọi người. Một kích này vô hình vô chất, không nhìn thấy bất cứ dị tượng nào, nhưng lại khiến thiên địa biến thành cối xay, ẩn chứa cả uy vô thượng, đủ để áp đám người Dương Tiến thành bột mịn một cách dễ dàng. Nguy cơ sinh tử không hiểu đâu ra bao phủ trong lòng mọi người, để bọn họ thậm chí không biết mình nên phản kháng như thế nào. Các người, đi mau! Bất tử giả sầm mặt lại, vận chuyển sinh tử đại đạo tới cực hạn. Có bóng mờ tử thần đang gào thét, cũng có sinh mệnh chi thụ đang mọc rễ. Sinh và tử cực hạn diễn hóa lực lượng vô địch, bảo vệ tất cả mọi người bên cạnh. Đồng thời, quan tài kia cũng được hắn điều mạng thúc giục đối mặt với công kích của Sở Quân Nhân. Dù chỉ là hài cốt, bất tử giả cũng không dám có chút chủ quan. Hắn muốn tập trung mọi lực lượng mà hắn đang có. Bằng không, hắn chắc chắn không có chút nửa hy vọng nào. Bởi vì cảnh giới của Sở Quân Nhân chính là tồn tại tai họa, là lực lượng một tầng khác vượt quá tưởng tượng. Nhờ vào ngươi. Cùng một thời gian, Cẩu Long cũng quăng một mai rùa, hóa thành cự thuẫn che chắn trên đỉnh đầu mọi người. Một cỗ lực lượng nặng nề tỏa ra từ trên thân mai rùa, mang tới cảm giác an toàn cho người ta. Sinh tử cực cảnh và tuế nguyệt thủ vọng sao? Bộ hài cốt của Sở Quân Nhân phát ra tiếng cười khẽ, công kích đáng sợ ầm ầm hạ xuống. Lực lượng vô địch hóa thành phong bạo hò hét khắp nơi, khiến lớp da trên mai rùa bị nẻ ra, sau đó biến thành bột mịn. Bất tử giả và tất cả mọi người như con kiến hôi đứng bên trong cơn gió mạnh, bị thổi bay rớt ra ngoài, hung hăng nện trên vách đá. Ấn ký sinh mệnh của mọi người lập tức điên cuồng lóe lên, miễn cưỡng chống lại thương thế của mình. Vẻ mặt tất cả đều biến thành kinh hãi. Nó quá mạnh. Dương Tiến nuốt xuống từng ngụm nước miếng run giọng. Đây chính là cảnh giới sau sánh vai với đại đạo. Cho dù bỏ mình vô số năm, thi thể biến thành xương khô, vậy mà vẫn vô địch như thế. Suy nghĩ một chút sự cường đại của cao nhân, sự cường đại của bộ hài cốt này không phải là không thể chấp nhận được, dù sao cũng là cảnh giới đỉnh phong nhất trên thế gian. Cầu Long ngưng trọng mở miệng tiếp tục, còn may bản thân ta chỉ đi một cái phân thân. Các ngươi yên tâm, nếu như các ngươi chết rồi, sau này hàng năm ta đều sẽ nhớ tới các ngươi. Tiêu Thừa Phong im lặng hỏi, ngươi cảm thấy ngươi đây là đang an ủi chúng ta sao? Loại tồn tại này không phải chúng ta bây giờ có thể chống lại, là thử dùng đại đạo tức nhưỡng một lần xem có tác dụng không. Đại Hắc đưa chân móc vào trong túi quần tộc ra, sau đó móc ra một nắm bùn đất vẩy về phía bộ hài cốt của Sở Quần Nhân. Đại đạo tức nhẫn xuất thế như có cảm ứng nào đó, ở trong khoảng không ngưng tụ ra càng nhiều, giống như là đại điện nặng nề chấn áp về bộ hài cốt kia. Bộ hài cốt chợt quát một tiếng, toàn thân sáng lên ánh sáng vàng chói, lớp phù văn trên xương cốt sáng lên, những ký hiệu giống như có được sinh mệnh vần quanh nó. Một cỗ khí thế uy nghiêm cuộn trào theo lực lượng rời núi đất biển, ầm ầm đánh về phía đại đạo tức nhưỡng. Bùn đất va chạm với bộ hài cốt, kinh thiên động địa. Hai lực lượng tưởng tượng như có cùng nguồn gốc nhưng lại tương khắc với nhau, đến mức lực lượng đại đạo xung quanh đều đang vặn vẹo. Chỉ cần tràn ra một chút xíu, ngay tức khắc cả cường giả trí cường cũng sẽ phát ra sự kinh sợ từ nội tâm. Bên ngoài núi lửa, dưới sự vây công, mạnh như Tử Hắc Phệ Đạo Long cũng đã bị thương. Tuy nhiên dù sao nó cũng là yêu thú mạnh nhất trong thiên địa, cũng là một con Tử Hắc Phệ Đạo Long duy nhất, được đại đạo dưỡng dục mà sinh ra, lấy đại đạo làm thức ăn. Chút thương thế đó chưa tới mức để nó rơi vào hạ phong. Huống chi trạng thái của đám người Tần Mạn Vân cũng không tốt. Thần thông bọn họ va chạm ở trong mảnh thiên địa này, nhưng vào lúc tất cả mọi thần thông dị tượng tất cả đều biến mất, bọn họ giống như gặp thiên địch, không dám xuất hiện. Mà đồng thời, không cần biết là Tử Hắc Phệ Đạo Long hay đám người Tửu Đồ, tâm thần đều nhảy một cái, cảm nhận được đại khủng bố truyền tới từ trong miệng núi lửa, để bọn hắn không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Ánh mắt Tần Mạn Vân ngưng trọng lại, lo lắng. Bọn họ bên trong đến tột cùng chảy ra cái gì, thế mà bộc phát ra khí thế cường đại như vậy? Ta cảm nhận được khí tức của đại địa của Tứ Hợp Viện. Niệm Niệm mở miệng nói. Mà trên bầu trời, có mấy đạo thân ảnh giống như đang ở vào trong không gian song song, chồng lên nhau, quan sát mọi thứ xảy ra nơi này. Khí tức trên người bọn họ cuộn trào, khí tức trí cường mênh mông cuồn cuộn, loạn không giả tự nhiên cũng ở trong đó. Ánh mắt mọi người nhìn rung lên, mở miệng. Khí tức thật là mạnh, xem ra đại đạo và không rõ đang giao chiến chính diện. Cả hai không hổ là lực lượng mạnh nhất bây giờ, bọn họ ở dưới tất cả đều chỉ là run rế. Nếu không phải sinh ra tên Sở Cuồng Nhân yêu nghiệt kia, chúng ta vĩnh viễn không cảm nhận được cỗ lực lượng này. Không sai, chiến đi, chiến càng kịch liệt càng tốt. Chờ hai người bọn họ đả thương lẫn nhau, thế giới này cuối cùng không phải là thứ có thể trói buộc chúng ta. Chúng ta chính là mạnh nhất. Chỉ cần cường đại hơn chính mình đều sẽ chết sạch, vậy chính là vương. Đại đạo vô hình, trưởng khống hết thảy, Sở Quốc Nhân có khả năng nghịch thiên, nhưng cười tới cuối cùng, không phải bọn họ. Bên trong miệng núi lửa, đám đại hắc nhìn chòng chọc vào đại đạo tức nhưỡng, đều nín thở. Đại đạo tức nhưỡng quay cuồng trong khoảng không, mà trên bộ hài cốt, lực lượng vào kim tuôn ra như bọt biển, trút xuống đập vào trên đại đạo tức nhưỡng, chấn áp đặc tính của đại đạo tức nhưỡng, khiến đại đạo tức nhưỡng càng ngày càng ít. Mọi người có thể nhìn ra được ánh sáng vàng kim kia đã có khuynh hướng xuyên thấu qua đại đạo tức nhưỡng. Ngay sau đó, chỉ thấy bộ hài cốt kia chậm rãi tiến lên hai bước, đưa tay nắm đấm, đánh trên đại đạo tức nhưỡng. Tường đất lập tức bị đánh ra một khe hở, lấy sự thần dị của đại đạo tức nhưỡng, thế mà không tự động khép lại. Nguy rồi, đại đạo tức nhưỡng dường như cũng không thể ngăn cản được à. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong trầm xuống, cảm thấy một trận da đầu tê dại. Sự cường đại của Sở Quốc Nhân quả thực vượt quá sức tưởng tượng, tuyệt đối thoát khỏi phạm trù cường giả trí cường. Đây còn chỉ là một bộ hài cốt, không dám tưởng tượng ở vào lúc thời kỳ đỉnh phong sẽ đáng sợ tới mức nào. Khó trách để đại đạo không tiếc mà tự chém. Ôi, người cái tên này chết thì cũng đã chết rồi, ngay cả hài cốt cũng không yên ổn. Đại Hắc có chút luống cuống, điên cuồng bới móc đại đạo tức nhưỡng bên trong chiếc túi quần tộc da của mình, ném vào trên bộ hài cốt. Cậu đại gia ta đây, sẽ để cho ngươi được mồ yên mà đẹp. Ngươi tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi đi mới đúng, đừng có ra ngoài gieo họa cho người khác. Đại đạo tức nhưỡng hóa thành tường đất, xung quanh hài cốt của Sở Cuồng Nhân, một tổ lực lượng trấn áp phong ấn cường đại kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần, muốn chôn lấp bộ hài cốt này. Tuy nhiên, xung quanh Sở Cuồng Nhân, phù văn màu vàng lớn vần xung quanh thành dị tượng, như kim trung cháo bao phủ lấy chính mình, ngăn cách đại đạo tức nhưỡng ở bên ngoài. Một mực tới khi Đại Hắc móc sạch đại đạo tức nhưỡng vẫn như cũ không thể làm gì được bộ hài cốt, ngược lại bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Như vậy mà cũng vô dụng. Đại Hắc nhíu chặt mày lại. Đại đạo tức nhưỡng sinh sôi không ngừng, có thể lấy một hóa vạn, vô cùng vô tận, tuyệt đối là đất nặng nhất trong thiên địa. Tuy nhiên, cho dù như vậy cũng không trấn áp được phong ấn bộ hài cốt kia. Nếu như chủ nhân không xuất thủ, thế gian còn ai có thể làm gì được bộ hài cốt này? Chỉ là bộ hài cốt thôi, chắc có thể chưa tới mức để cao nhân phải tự mình ra tay đi. Cầu Long mở miệng, hắn nhìn chăm chăm vào bộ hài cốt, đột nhiên nói. Chó ngốc, có phải chúng ta để lọt cái gì rồi không? Đại đạo tức nhưỡng phối hợp với thứ gì là tốt nhất nhé? Đại Hắc sững sờ, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong hai mắt cùng lúc sáng lên hô. Bón phân, là bón phân. Đúng à, đại đạo tức nhưỡng không gánh được, vậy thì phân bón cho nó à? Bón phân thế nhưng có thể đề cao thổ nhưỡng rất nhiều. Mắt chó Đại Hắc sáng lên, sau đó đột nhiên lại nói. Đáng tiếc không mang theo phân bón ở chân núi theo, bây giờ cũng không kịp. Cầu Long cười ha ha, cầu đạo của hắn lại phát huy ra hiệu quả kỳ diệu lần nữa, quả thực để cho người ta nhìn mà than thở. Lợi hại, không hổ là cầu Long, người đúng là cậu. Dương Tiễn lên tiếng khen ngợi. Tiếp theo, ta sẽ để cho chúng nhìn xem sự cường đại khi phân bón kết hợp với đại đạo tức nhưỡng. Cầu Long đưa tay lật một cái, đột nhiên xuất hiện thêm một thùng phân bón tự nhiên, không nói hai lời, đổ một phát về bộ hài cốt. Phân hợp đại đạo tức nhưỡng hòa lẫn vào nhau. Trong chốc lát, hòa tính của đại đạo tức nhưỡng phóng đại giống như sống lại. Trong lúc nhúc nhích kịch liệt bộc phát ra lực lượng kinh thiên, áp chế ánh sáng vàng của bộ hài cốt xuống, nhanh chóng tới gần hài cốt. À, các người làm gì? Tại sao có thể thối tới như vậy? Tâm thái hài cốt lập tức sập. Nó không chỉ phải đối mặt với sự cường đại của đại đạo tức nhưỡng, mà còn phải tiếp nhận vũ khí hóa học thôi thối. Đây là một trận đà kích tới từ tinh thần, tới từ nhục thân, để hắn lập tức không gánh nổi. Một thùng còn chưa đủ, vậy thêm một thùng nữa. Nói cho ngươi một bí mật, ta còn sưu tầm một chút phân bón cũ, hôm nay sẽ để cho ngươi nếm thử. Cầu Long đưa tay lật một cái, lại móc ra một thùng phân nữa, lập tức đổ về bộ hài cốt. Một tổ hôi thối nồng đậm lập tức tràn nhập, khiến cho vẻ mặt đám người Đại Hắc cũng bị bóp méo theo, hận không thể bịt chặt lỗ mũi của mình lại. Một đợt này Đại Hắc lập tức chịu phục, mở miệng nói, ôi vãi, ta thật muốn thay đổi cách nhìn với cầu Long ngươi, đồ chơi này mà ngươi cũng có thể sưu tầm. Cầu Long vuốt chòm râu, cười, bản thân ta làm việc thế nhưng chỉ yêu cầu một chữ ổn, thứ đó có tác dụng ta đều sẽ sưu tầm giữ lại, chuẩn bị cho việc bất cứ lúc nào. Cũng chỉ là một chút xíu mà thôi. Đáng sợ, cậu đạo vô địch. Tiêu Thừa Phong, cái tên bức vương này cũng phải thán phục. Một bên, Bất Tử Già cũng chấn kinh, trợn mắt há hốc mồm. Nghĩ tới đám người hộ đạo này thật lắm chiêu. Ban đầu cho rằng dùng quân tộc trung đầu đã đủ chó. Tuyệt đối không nghĩ tới, cậu Long còn hung ác hơn. Hắn là có tầm nhìn hạn hẹp à, người hộ đạo thời đại này không thể trêu vào. À không, các người đám súc sinh kia, quá hèn hạ, ta liều mạng với các người. Bộ hài cốt của Sở Cuồng Nhân muốn điên cuồng rồi, nó tung hoành vô địch ở thời đại trước, ngay cả đại đạo cũng bị nó giẫm dưới chân. Đó là thời điểm huy hoàng cỡ nào, bây giờ thế mà gặp phải chuyện buồn nôn cỡ này, quả thực khiến nó phát điên. Theo phân bón cũ gia nhập, nó lập tức không chịu nổi, ánh sáng vàng quanh thân trong nháy mắt trở nên u ám. Bị đại đạo tức nhưỡng tưới máu chó đầy đầu. Tất cả xương cốt vàng kim của nó đã không còn, thay vào đó là màu đen nhánh, Hơn nữa toàn thân còn tỏa ra mùi hôi thối, ánh sáng toàn thân đã ảm đạm tới cực điểm. Chết đi, đều chết đi cho ta, đều phải chết. Nó tức giận hét lớn một tiếng, dương nanh múa vuốt về phía đám người đại hắc. Bị đại đạo tức nhưỡng bao phủ, lực lượng của nó đã suy yếu tới cực hạn. Nhưng cho dù là như thế, nó vẫn còn rất khủng bố, muốn tiến hành điên cuồng cuối cùng. Nó muốn đồng quy vô tận với chúng ta, trước tiên lui ra ngoài. Bất Tử Giả ngưng trọng nói, loại thế cục này đã không đáng để liều mạng. Hắn đưa tay vung lên, lực lượng trí cường bao phủ mọi người cùng nhau lui ra đằng sau. Bọn họ rời khỏi không gian nơi này, hướng miệng ngọn núi lửa mà đi. Có điều, hải cốt cơ sở của nhân đã điên cuồng, nó kìm nén một hơi, điều động thần lực toàn thân còn sót lại, ngăn chặn lực lượng chấn áp của phong ấn của đại đạo tức nhưỡng. Nó cũng muốn lôi kéo đám người đại hắc phải chết cùng. Phần sỉ nhục này chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Bên ngoài miệng núi lửa, từ khi đại đạo tức nhưỡng bắt đầu đấu pháp với hải cốt sở quần nhân, chiến đấu của đám người Tần Mạn Vân và Tử Hắc Vệ Đạo Long cũng được nhấn nút tạm dừng. Dù sao, lực lượng trần ra từ bên trong núi lửa kia cũng quá cường đại, đến mức khiến tất cả bọn họ đều cảm thấy không rõ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Đột nhiên, tâm thần bọn họ đều nhảy lên một cái, cảm nhận được bên trong núi lửa có một tổ khí tức cường đại đang lao ra ngoài rất nhanh. Đi ra rồi sao? Mắt bọn họ đều ngưng tụ lại, thấp thỏm chờ đợi kết quả bên trong ngọn núi lửa này. Chủ nhân vô địch thiên hạ, chắc chắn hắn đã trở về. Các người xong rồi. Tử Hắc Vệ Đạo Long cười lạnh một tiếng. Chỉ có nó biết chủ nhân của nó đáng sợ tới mức nào. Cho dù chỉ còn lại bộ hài cốt nhưng cũng ở trên trí cường cảnh. Ngay sau đó, Bất Tử Giả mang theo đám người Tiêu Thừa Phong xông phá nham thạch nóng chảy đi ra bên ngoài. Nhìn thấy đám người Tiêu Thừa Phong không sao, đám người Tần Mạn Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Xoát! Theo sắc đằng sau là một thứ gì đó đen nhánh lao ra, quanh thân tỏa ra khí tức bạo ngược kinh khủng, lập tức đứng trên đầu của Tử Hắc Vệ Long Đạo, gào thét giết. Giết bọn hắn cho ta! Tuy nhiên, còn không đợi hắn gào xong, Tử Hắc Vệ Long Đạo đã vô cùng ghét bỏ quay ngoắt sang một bên, sau đó đuôi rồng của nó nện mạnh trên vách đá, càng há mồm phun ra một luồng ánh sáng hủy diệt. Cái thứ cứt chó gì, sao mà hôi thối như vậy? Vậy mà cũng dám đứng ở trên đầu của bản Long. Muốn chết hả? Tử Hắc Vệ Đạo Long vẫn như cũ cảm thấy chưa hết trận, lại há mồm phun ra một luồng ánh sáng hủy diệt về bộ hài cốt kia một lần nữa. Lúc này mới hài lòng ngẩng đầu, trầm ngâm nhìn chăm chăm đám người dương tiến. Chủ nhân nhà ta đâu? Hẳn là hắn đã thức tỉnh rồi mới đúng. Trên mặt đám người Dương Tiễn đều lộ về mặt cổ quái, yên lặng đưa tay chỉ vào nơi Tử Hắc Vệ Đạo Long oanh kích vừa rồi. Không có khả năng, hài cốt chủ nhân nhà ta bất diệt, kim thân bất hủ, đạo vận quấn thân, vàng kim rực rỡ, thứ vừa rồi là một màu đen kịt, toàn thân càng là hôi thối ghê gớm, sao có thể là chủ nhân của ta? Các người lại dám trêu chọc ta? Tử Hắc Vệ Đạo Long trợn lớn long nhãn lên, mở miệng nói lời hung tợn. Đại Hắc nói ra lời sâu xa, có khả năng chủ nhân nhà ngươi bị rơi vào trong hố phần. Cái gì? Tử Hắc Vệ Đạo Long sững sờ, trong mơ hồ sinh ra một loại dự cảm không tốt. Sau đó cẩn thận cảm nhận khí tức bộ hài cốt. Tuy rằng được đại đạo tức nhẫn bao trùm toàn thân, nhưng bên trong vẫn mơ hồ có một cỗ khí tức quen thuộc truyền ra, chính là chủ nhân của nó. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Là ai đánh ngươi thành như thế này? Nó bi thương gào thét một tiếng, vội vàng bay xẹt tới khàn thả giọng. Chỉ là mặc cho nó kêu gào thế nào, bộ hài cốt của sở của nhân đều không có bất kỳ câu trả lời. Bộ hài cốt này vốn tràn đầy thần lực nhưng bị đại đạo tức nhưỡng cộng thêm phân bón chấn áp phong ấn, chỉ để lại một chút lực lượng cuối cùng muốn đồng quy vu tận với đám người Tiêu Thừa Phong. Tuyệt đối không nghĩ tới chưa xong đã chết, bị tòa kỳ của chính mình làm cho chết khô. Như vậy, một chút thần lực cuối cùng của nó cũng không còn, hoàn toàn bị trấn áp phong ấn lại. Tiêu Thừa Phong lập tức đứng dậy, ăn ngay, nói thật. Nếu như ta không nhìn lầm, chính ngươi đánh nó thành ra như vậy. Ta cũng có thể làm chứng. Niếp Niếp nghiêm túc gật đầu. Đại Hắc, ngươi tự sát tạ tội đi. Không, là các ngươi, đều bởi vì các ngươi, ta muốn báo thù thay cho chủ nhân của ta. Hai mắt Tử Hắc Phệ Đạo Long đỏ bừng lên, trong mắt bắn ra luồng sáng nguy hiểm, gào thét một tiếng đánh về mọi người. Tuy nhiên, đám người Tần Mạn Vân trước đó đã có thể đánh ngang sức ngang tài. Bây giờ thêm đám người Bất Tử Giả, công kích của Tử Hắc Phệ Long Đạo tự nhiên là có thể bị trấn áp một cách dễ dàng. Tiểu Đồ đưa tay chỉ vào trong hồ lô rượu lập tức phóng lớn, nghìn lần, còn muốn lớn hơn so với Tử Hắc Phệ Đạo Long, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trấn áp từ trên đỉnh đầu của Tử Hắc Phệ Đạo Long. Ngay sau đó, lực giả hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền về Tử Hắc Phệ Đạo Long, một cỗ phong bạo đáng sợ quét sạch mà ra, đánh thẳng vào trên thân thể của Tử Hắc Phệ Đạo Long, đánh cho vảy của nó bong tróc vết rách. Bất Tử Giả thì nghiêm túc vung tay lên, một đám hỏa diễm màu xanh xám bay vào trên thân Tử Hắc Phệ Đạo Long, trong nháy mắt như hỏa gặp dầu, lan tràn tới trên toàn thân, cháy lên hừng hực. Đây là Tử Linh Chi Hỏa, lấy sinh cơ làm nhiên liệu, thiêu đốt sinh mệnh. Tần Mạn Vân khoanh chân ngồi tại hư không, váy bồng bềnh, hai tay đặt trên đàn. Trên từng tiếng đàn mang theo đại đạo gợn sóng quét ra, dẫn tới đại đạo hội tụ bên trong Tử Hắc Phệ Đạo Long, tiến vào theo lỗ tai, thậm chí mỗi lỗ chân lông trên thân thể của nó, làm ảnh hưởng tới thần hồn của nó. Đồng thời, nàng ta vẫn không quên nhắc nhở. Ba vị tiền bối, công kích của các ngươi đừng quá hung ác, tận lực không lên làm cho chất thịt của Tử Hắc Phệ Đạo Long bị dập nát. Chúng ta còn phải mang về chỗ cao nhân, làm thịt rừng đấy. Dương Tiễn lập tức gật đầu, đúng, Tần cô nương ngược lại nhắc nhở ta, thịt thú rừng độc nhất vô nhị trên toàn thế gian, nhất định không được bỏ. Nhất kiếm, cách sinh tử. Trường kiếm trong tay Tiêu Thừa Phong quét ngang, kiếm khí mang kiếm mang lợi hại chiếu rọi bầu trời, chạm vào chân nhờ Tử Hắc Phệ Đạo Long. Đại Hắc cũng giơ chân chó lên, chân chó to lớn liên tục đạp trên thân thể Tử Hắc Phệ Đạo Long. Lúc này Tử Hắc Phệ Đạo Long đối mặt với sự trấn áp của Tiểu Đồ, Lực Giả, Bất Tử Giả. Ba cường giả trí cường cảnh, cho dù mạnh hơn cũng bật không nổi bọt nước. Đám người Dương Tiễn tuy rằng chưa vào trí cường, nhưng công kích đã vô cùng đáng sợ. Xem như Tử Hắc Phệ Đạo Long cũng là tập làm bia ngắm, khiến nó không thể chịu đựng. Hèn hạ, đáng ghét, các người nhiều người như vậy, khi dễ một mình ta thì có gì tài ba. Có bản lĩnh thì ra đây một một với ta. Tử Hắc Phệ Đạo Long uất ức gào đớn, dãy giụa điên cuồng nhưng lại không thể làm ra chuyện gì. Đại Hắc thản nhiên nói, ngươi cho rằng chúng ta đều là ngốc sao, thịt rừng cũng không cần phải chống lại nữa, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, tránh cho hủy đi một thân thịt ngon của chính mình. Tức chết ta rồi, các người đám con tóc kẻ này, thế mà cũng dám xứng ăn thịt thiên long. Tử Hắc Phệ Đạo Long tức giận tới cực hạn. Nó đã quyết định, xem như tự bảo thân thể cũng sẽ không để cho đám người này cưỡng ép. Tuy nhiên, Bất Tử Giả nhìn ra được ý đồ của nó, ánh mắt hơi lóe lên, đưa tay, một chiếc quan tài mang phong cách cổ xưa kêu soạt một tiếng, lao ra từ trong nham tương. Một cỗ lực lượng trấn áp phong ấn cực hạn, trấn áp trên người Tử Hắc Phệ Đạo Long, phòng ngừa nó tự bảo. Bất Tử Giả dựa vào cỗ quan tài này để trấn áp họa loạn hòa sơn này. Bây giờ chỉ dùng để trấn áp Tử Hắc Phệ Đạo Long, tự nhiên không để nó chịu nổi. Chú ý, không được phá hủy chất thịt của nó. Tần Mạn Vân lại lên tiếng nhắc nhở lần nữa. Câu nói này không thể nghi ngờ là giết người còn giết cả tâm, khiến Tử Hắc Phệ Đạo Long nổi trận lôi đình, phẫn nộ vô cùng. Đã không thể gây tổn thương cho nó, vậy chúng ta cùng nhau thi triển thuật phong cấm, để lực lượng của nó biến mất hoàn toàn. Tử Đồ mở miệng, nói lời đề nghị. Được. Lực giả và Bất Tử Giả tự nhiên không chút dị nghị nào, lập tức gật đầu đồng ý. Pháp lực bọn họ cùng lúc phóng lên trời, quay xung quanh Tử Hắc Phệ Đạo Long. Ba cố lực lượng phong cấm cường đại từ ba phương hướng khác nhau trấn áp mà xuống. Tử Đồ cười ha ha một tiếng. Ha ha, ta tới phong cấm thần thức. Bất Tử Giả ngưng trọng. Ta tới phong cấm nhục thân. Lực giả bất giác nơ cao nắm đấm. Ta tới phong cấm pháp lực. Ông, dị tượng trong thiên địa bị bao phủ trên thân Tử Hắc Phệ Đạo Long, để cho nó ngay cả dãy ruộng cũng trở nên càng ngày càng suy yếu. Hạ thủ lưu tình. Ngay vào lúc này, một tiếng cười nhạt truyền đến, Sau đó, ba thân ảnh chậm rãi dẫm lên khoảng không mà xuống, uy áp chí cường bốc lên, khiến vùng thế giới này như rủa xuống. Sắc mặt của lực giả hơi trầm ngâm, loạn không giả, ngươi lại tới. Tử hắc phệ đạo long tốt xấu gì cũng là vật duy nhất trong thiên địa, cứ bị phong cấm như vậy thì thật đáng tiếc. Cho ta cái thể diện, thả nó đi. Một tên cường giả chí cường cảnh ở trong đó nhàn nhạt mở miệng, nói với giọng điệu trêu tức. Bọn họ ẩn nấp ở nơi đó một thời gian, chờ mong đám người hộ đạo đánh tới lưỡng bại câu thương, không rõ, để cho bọn họ có thể làm ngư ông đắc lợi. Chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới, bộ hài cốt của sở cuồng nhân không biết chuyện gì xảy ra, thế mà lại thua. Bất kỳ bên nào bị áp chế đều không phải cảnh bọn họ muốn nhìn thấy. Cho nên vào thời điểm này bọn họ đứng ra lựa chọn. Trong mắt tiểu đầu lóe ra tia sát cơ, trầm giọng. Thà, ngươi thì tính cái gì? Khẩu khí vậy mà lớn như vậy. Bất tử già khinh thường nói. Một đám chuột nhắt chỉ biết nấp trong bóng tối, cũng chỉ dám vào lúc này mới đi ra nhảy nhót. Ngươi cảm thấy chúng ta đây là đang thương lượng với các ngươi sao? Loại thế cục hiện tại căn bản không phải do các ngươi. Trong mắt ba tên cường giả trí cường đều bùng lên vẻ lạnh lẽo, pháp lực tuôn trào, bạo động ầm ầm, tàn phá khắp nơi mà ra. Lúc này, ba người tiểu đồ đang phong ấn tử hắc phệ đạo long. Nếu như ba người loạn không giả xuất thủ, đủ để làm gián đoạn phong ấn của bọn họ. Đúng lúc này, tử hắc phệ đạo long có thể phá phong ấn mà ra, hình thành thế cục liên thủ với những kẻ phản bội. Như vậy, sẽ rất bất lợi với đám người tiểu đồ. Còn không tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài. Tử hắc phệ đạo long cười như điên không ngừng, vẻ mặt đầy đắc ý mỉa mai. Nó không nghĩ tới kẻ phản bội thế mà xuất hiện tới cứu nó. Nhưng đối với nó đây là chuyện tốt. Loại tình huống này bên người hộ đạo là không có lựa chọn. Mà vào lúc này, Đại Hắc Cầu Long Niếp Niếp cùng Tần Mạn Vân lại bước ra ngăn trước người ba người tiểu đồ đối diện với ba tên trí cường cảnh. Tần Mạn Vân nhàn nhạt mở miệng. Ba vị tiền bối, các ngươi nhanh chóng phong ấn tử hắc vệ đạo long. Chuyện còn lại giao cho chúng ta. Chỉ dựa vào bốn người các ngươi. Ba người loạn thông giả như mày, sau đó thì lên tiếng cười nhạo. Người hộ đạo mới ngay cả trí cường cũng chưa tới, vậy mà dám can đảm đánh với chúng ta. Muốn chết. Bọn họ từng người nhìn vào ba người Tần Mạn Vân và một con chó. Khí tức trí cường cảnh hóa thành uy áp hung lệ bộc phát ầm ầm, đủ để nghiền chết bất luận kẻ nào dưới trí cường. Có điều rõ ràng không bao gồm đám người đại hắc. Trên người đại hắc, quần trọng gia phát ra ánh sáng màu đen, cầu đông lại vung tay thêm một cái mai rùa nữa bay ra ngoài. Tần Mạn Vân tay bấm nhẹ nhàng bắn ra, một tiếng đàn tràn ra, hóa thành lực lượng thủ hộ, ngăn cản uy áp của đám cường giả trí cường. Tuy nhiên, cũng chỉ ngăn cản uy áp mà thôi, căn bản không tính là thủ đoạn cường giả trí cường. Ban đầu chúng ta không định giết các ngươi nhanh như thế, muốn để cho các ngươi và không rõ đánh nhau tới một cái cân bằng. Tuy nhiên, các ngươi đã muốn chết, vậy thì không trách được chúng ta. Một tên cường giả trí cường chậm rãi đi về phía trước mấy bước, đi tới trước mặt của đám người này. Trong mắt của hắn tràn nhập sát cơ, quanh người tỏa ra khí thế duy nhã độc tôn. Tay phải chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng chỉ về phía đám người Tần Mạn Vân. Một chỉ này là một chỉ pháp thuật rất bình thường, nhưng do cường giả trí cường thi triển ra ẩn chứa lực lượng trí cường, giống như cái búa thiên địa đập xuống, không phải lực lượng trí cường là không thể ngăn cản. Dù sao, một người trưởng thành muốn đối phó với bốn con kiến hôi, chẳng qua chỉ cần nhẹ nhàng nghiền nát là được rồi. Trên mặt ba người tiểu đồ lộ vẻ lo lắng, xem như đám người đặng hắc xuất thân không tầm thường, có bảo vật hộ thể cũng khó chống đỡ được một vị cường giả trí cường cảnh. Ta cảm thấy bọn họ hẳn có biện pháp nào đó. Bất tử già không xác định mà hỏi. Hắn nghĩ tới biểu hiện của đại hắc và cầu long bên trong ngọn núi lửa. Thủ đoạn của một con chó, một con rồng này đủ để hắn cảm nhận được sự kinh dị. Ngay cả bộ hài cốt của sở cuồng nhân cũng bị bọn họ ngược cho chết rồi. Nói không chừng, thực có biện pháp. Ngay vào lúc này, đại hắc đúc chân chó ra khỏi chiếc quần cộng ra, sau đó móc ra một cuộn giấy. Theo tờ giấy này xuất hiện, một cỗ lực lượng vô danh nổi bùng lên, giống như một thanh kiếm sắc bén chém đứt uy áp của cường giả trí cường. Mọi người vốn bị uy áp của cường giả trí cường này áp chế, lúc này đều được buông lòng. Đây là cái gì? Tên cường giả trí cường kia nghi ngờ không thôi hô to. Chỉ một cuộn giấy lại làm cho uy áp của hắn không còn sót lại chút nào. Ngay cả công kích cũng tan biến thành gió xuân, lập tức tiêu tán đi. Hắn nhìn chăm chăm vào tờ giấy kia, một cỗ cảm giác hãi hùng khiếp vía thế mà sinh ra một loại xúc động muốn chạy. Chân chó đại hắc vuốt ve tờ giấy này, trong đôi mắt chó thế mà toát ra vẻ hồi ức, hình như có ngàn vạn cảm khái. Cầu Long, ngươi giữ rất nhiều, ngay cả phân cũng có thể cất giữ, nhưng là tất cả cất giữ hay sưu tập của ngươi cộng lại cũng không sánh nổi bức tranh này của ta. Miệng chó đại hắc tạo ra độ cong, thể hiện ra đang mỉm cười, nhàn nhạt nói. Dứt lời, nó giơ tờ giấy lên cao, chậm rãi mở ra. Vầng sáng cuộn trào hiện lên giống như thủy triều che lấp bầu trời. Bên trong tờ giấy này giống như cất giấu một mảnh thiên địa. Thậm chí thiên địa hôm nay cũng có thể bị thay thế, thiên uy vô song. Mà khi cuộn giấy chậm rãi mở ra, mọi người lúc này mới phát hiện, trong cuộn giấy vẽ một con chó rất nhỏ. Đôi mắt đen bóng, đầy ngây thơ, lỗ tai nhỏ cụp xuống, miệng thì thè lưỡi, trông vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Mơ hồ có thể nhìn thấy được cái bóng đại hắc trong đó. Bức tranh này là vẽ đại hắc khi còn nhỏ. Khi bức tranh này được mở ra, con chó này thế mà sống lại, chậm rãi đi ra từ trong bức tranh. Cái đầu nhỏ động đậy, sau đó phát ra tiếng sủa đối với ba người đoạn thông giả. Gâu! Tiếng sủa rõ ràng là đáng yêu. Nhưng nghe vào tai ba người đoạn thông giả lại không thua gì tử thần thì thầm, khiến bọn hắn có một loại cảm giác như sắp có tai họa xảy ra. Một cỗ lực lượng vô hình ầm ầm buông xuống, lập tức rơi vào đỉnh đầu bọn họ. Không, làm sao có thể? Nơi này đại đạo đều bị phong cấn. Không nhìn không biết, đây là lực lượng đại đạo, là đại đạo xuất thủ. Hóa ra, bọn chúng còn chuẩn bị hậu thủ. Đại đạo ban cho bọn chúng trí bảo bảo vệ tính mạng. Ba tên cường giả trí cường cảnh kinh khủng hoảng hốt không thôi, thân thể dốc sức lui lại, đồng thời gọi ra hết pháp bảo mà tới cái này đến cái khác, vận chuyển lực lượng toàn thân tới cực hạn, hóa thành lực phòng ngự bảo vệ xung quanh người. Tuy nhiên, tất cả lực lượng đều bị chôn vùi. Kẻ đứng mũi chịu sào chính là tên cường giả trí cường ra tay với đám người đại hắc. Hắn tuyệt vọng kêu đau một tiếng, thân thể nhanh chóng bị chôn vùi, cho dù hắn đã trở thành trí cường cảnh, sinh ra ân ký sinh mệnh bất tử bất diệt, vẫn bị xóa đi trong chớp mắt. Ngay sau đó, loạn không giả và một cường giả trí cường khác, bọn họ hét lên một tiếng, thân thể cũng bị nổ tung ngay tại chỗ, biến thành mảnh vỡ. Có điều bọn họ giữ được ấn ký sinh mệnh, theo ánh sáng lóe lên, miễn cưỡng tái tạo thân thể một lần nữa, nhìn vào đại hắc nghĩ thôi mà sợ vô cùng. Thế bạn cậu ra như thế nào? Đại hắc cười toe toét và nở ra một nụ cười tự mãn, vô cùng đắc ý. Tuy nhiên, sự sợ hãi và sùng bái của bọn họ vẫn chưa từng xuất hiện. Ngược lại. Thật đáng yêu. Wow, đã cậu khi còn bé trông như thế này sao? Rất muốn ôm một cái. Còn đang trong giai đoạn bú sữa mẹ, tiếng sủa thật dễ nghe. Cậu Long cười tới không thể dứt nổi, dứt khoát lăn lộn trên mặt đất. Con chó ngốc nhà ngươi đã lộ hàng. Hóa ra ngươi khi còn bé là như vậy, làm sao lớn lên lại điêu tàn như vậy? Buồn cười chết ta rồi. Đại hăng toát mồ hôi, thiếu chút nữa nổi khùng ngay lập tức. Nổi giận đùng đùng nói. Này này, trọng điểm các ngươi để ý có phải là sai lầm rồi hay không? Bức tranh này đợi hại hay không? Đây chính là lúc chủ nhân đang luyện tập vẽ tranh, bắt đầu bắt ta đứng yên để vẽ. Có hâm mộ không? Hâm mộ không? Mọi người cùng lúc gật đầu. Hâm mộ, quá hâm mộ, lợi hại, quá lợi hại. Chỉ có điều, dáng vẻ tươi cười nơi khóe miệng bọn họ, căn bản là không che giấu. Đủ rồi, đều không cười nữa. Đại hắc nhe răng, quát lớn một tiếng. Đây là một bức chân dung quý giá mà nó đã lưu giữ, thế mà trở thành một vết nhơ của nó. Tính sai à? Mọi người cũng lập tức ngưng cười, thi nhau nhìn vào đoạn thông giả và một vị cường giả trí cường khác với vẻ trêu tức. Thực lực bọn họ tuy rằng còn chưa phải trí cường, nhưng khí thế lúc này lại hoàn toàn trấn áp hai tên cường giả trí cường. Thật giống như bọn họ mới là thợ săn, cường giả trí cường là còn mồi. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 237 thì phải, của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like. Như mình có cái cảm xúc. Bây xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.